Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1729. Chương 1729. Ác nô. Bạch Vũ Triết một thân một mình lên đường, hướng Lâm gia vị trí đi tới. Kỳ thật Độc Cô Ngạo Tuyết cũng là nghĩ đi, bởi vì nàng vẫn luôn cảm thấy mình không thể tránh né. Vô luận như thế nào cũng muốn dũng cảm đi đối mặt bất kỳ kết quả gì. Bất quá, suy nghĩ một chút đây là muốn đi Lâm Hinh Vân ra. Vạn nhất náo ra cái gì xung đột, mà lại đối phương người nhà cũng ở tại chỗ, ảnh hưởng khả năng không tốt lắm, cho nên cũng không cùng ngươi lấy. Đối với trước kia Bạch Vũ Triết đến nói, Phù Thành không nhỏ, nhưng đối với hắn hôm nay đến nói, đây chính là một trấn nhỏ, bất quá tầm 10 phút mà thôi. Hắn liền đã đi vào Lâm Phủ phía trước, liếc nhìn lại, Lâm Phủ cũng như trước kia không giống, tựa hồ cũng xây dựng thêm, thậm chí là trùng kiến, như trước kia khác nhau rất lớn, nếu như không phải đại môn viết Lâm Phủ hai cái chữ to, mà lại trong ký ức của hắn Phù Thành cũng không có cái khác họ Lâm đại gia tộc. Hắn sợ rằng sẽ cho là mình là đi nhầm địa phương. Đứng tại Lâm Phủ cửa chính, Bạch Vũ Triết trong lòng cũng có chút khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là chờ mong. Hít sâu một hơi, tận lực để cho mình bình phục lại sau đó, Bạch Vũ Triết đi tới cửa chính. Người nào, nơi này Lâm Phủ, người không có phận sự không được đi vào. Làm Bạch Vũ Triết đi đến cửa chính thời điểm, lập tức liền bị hai cái gia đình ngăn cản. Bạch Vũ Triết nhướng mày, Lâm gia như trước kia tựa hồ không giống nhau lắm a. Trước kia Lâm gia, mặc dù cũng có thể nói là Phù Thành đại gia tộc, nhưng là địa vị kỳ thật chẳng ra sao cả. Mặc dù cũng không phải ai cũng có thể đi vào, nhưng lại không có hiện tại như vậy vênh váo hung hăng. Không nhìn gia đình kia mới mở miệng, liền trực tiếp đem Bạch Vũ Triết quy nạp thành người không có phận sự sao? Ta gọi Bạch Vũ Triết, phiền phức hai vị thông báo một tiếng, ta muốn gặp một lần Lâm gia chủ. Bạch Vũ Triết mở miệng nói ra, dù sao nơi này là Lâm Hinh Vân gia, hắn cũng không muốn còn không có gặp mặt liền náo ra cái gì chuyện tình không vui tới. Hừ, Bạch Vũ Triết, nghe đều chưa nghe nói qua. Gia chủ của chúng ta chỗ nào là ngươi muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Cảnh cáo ngươi một tiếng, thức thời tranh thủ thời gian rời đi, không muốn tìm cho mình không được tự nhiên. Gia đình kia một mặt lỗ mũi xông thiên bộ dáng, đều không có cầm con mắt đi nhìn Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết cái tên này, kỳ thật bây giờ tại Phù Thành vẫn có chút thanh danh. Nhưng là hắn thanh danh này cùng người bình thường không giống nhau lắm. Bởi vì đã chừng 30 năm chưa từng xuất hiện, người khác cũng sớm khi hắn không ở nơi này. Thậm chí có người cho là bọn họ khả năng đều đã chết rồi. Cho nên, cho dù là có người nói lên Bạch Vũ Triết thời điểm, cũng là ngay tiếp theo câu Lan Nhai Thập Lý Miếu cái gì cùng một chỗ nói. Cứ như vậy đơn độc đối người nói ra, rất nhiều người đều không cách nào thay vào lúc trước cái kia nhân vật bên trong. Hai cái này gia đình càng là như vậy, bất kể hắn là cái gì danh tự đâu, kỳ thật đều không có nghe rõ đâu. Lúc này Bạch Vũ Triết thật muốn nổi giận. Hai cái giữ cửa, thật đúng là cho ngươi tăng thể diện rồi. Bất quá, hắn y nguyên ngạnh sinh sinh cho nhịn xuống, liền xem như cho Lâm Hinh Vân mặt mũi đi. Sau đó, Bạch Vũ Triết tay trái nhoáng một cái, xuất hiện 6 khỏa nguyên thạch, nhét vào tay của hai người chung, lần nữa mở miệng nói, hai vị, còn mời giúp một chút, liền nói Bạch Vũ Triết cầu kiến. Kỳ thật, hắn thật đặc biệt không thích làm loại chuyện này, nhưng bây giờ vì có thể dùng hòa bình phương thức nhìn thấy Lâm Hinh Vân trưởng bối, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy điểm rồi. Hai người kia mỗi người thu được 3 viên nguyên thạch sau đó, thái độ mới hơi tốt như vậy một chút. Đương nhiên, cũng liền như vậy một chút điểm mà thôi. Trong đó một người mặt lạnh lấy nói với Bạch Vũ Triết một câu.